Chương 256, Ma Pháp Trượng. Tiểu gia hỏa này hiện tại càng ngày càng sẽ dùng huyết long nguyên, cái này lục hộ pháp căn bản làm không được xem thấu hộ, không nói lãng phí hồn lực, coi như dùng cũng nhìn không thấu. Huyết long nguyên cảm ứng xuống, trực tiếp tại đem hộp tất cả tin tức khắc ở tiểu gia hỏa não hải, bên trong là ma pháp trượng, bởi vì trong tin tức có quan hệ ma pháp trượng có thể lớn có thể nhỏ, cái này để tiểu gia hỏa tâm động chứ sao. Phía dưới, ta thì xách một chút vị này người ủy thác yêu cầu, hắn muốn cầu tổ đội tiến vào thần ma đại lục cấm địa La Cách phế khư, còn có cũng là cái này đồng đội nhất định phải là pháp thần ngoại tạo, cái này còn thế nào chơi ta chính là đạt được ma pháp trượng. Cũng mất mạng dùng a vị đạo huynh này nói có lý a yêu cầu này quá hà khắc rồi. Dưới lầu tán tu một mảnh tiếng nghị luận, mỹ nữ cũng bất kể thế nào nói thế nào, mà là tiếp tục nói, hạn định thời gian 3 phút a di bảo bảo có tiền chúng ta. Mua có được hay không? Tiểu gia hỏa lung lay Long Giai Ni hai chân, nũng nịu đâu Long Giai Ni nhức đầu, tiểu công chúa, cái này không thể dùng tiền đến mua, chúng ta không thích hợp a thần bí nhân này làm cái gì nhất định phải như vậy. Điều kiện hà khắc nàng là kế thừa cửu hộ pháp lực lượng, là thỏa thỏa pháp thần. Nhưng là nàng không thể đi à, tiểu công chúa nhiệm vụ không hoàn thành đâu không nha, không nha. Tiểu gia hỏa chu chu mỏ, không nghe. 3 phút sau, y hải nguyên không có bất kỳ người nào nguyện ý tiếp nhận yêu cầu đổi lấy ma pháp trượng. Khu khu phía dưới cái cô nương kia nghe láo phu một lời ông tổ nhà họ Triệu hô lớn. Tất cả mọi người ngẩng đầu, ánh mắt tề tụ 501. An tĩnh sau ông tổ nhà họ Triệu vừa tiếp tục nói, đã đến giờ đi, không người nào nguyện ý, có thể hay không thông chi một chút người bị thác. Thay đổi yêu cầu khác ông tổ nhà họ Triệu ngữ khí có chút sốt ruột, bởi vì tiểu gia hỏa nói, mua được ma pháp trượng thì mời bọn họ nhìn hoạt hình đi qua hậu trường NG câu thông về sau, người thần bí thế mà không đấu giá, nguyên nhân không được biết, mọi người thở dài làm thứ 6 kiện, kiện thứ 7 đồ vật đấu giá lúc, tiểu gia hỏa phòng VIP cửa mở ra, 2. Cái cao tầng lão đầu đeo một vị trung nhân tới, bộ dạng này là trung nhân nhân, tuổi tác cần phải rất lớn, vị này cũng là ủy thác đấu giá ma pháp trượng người thần bí. Trang nghiêm các ngươi cái này giải thích thế nào xuống trần lão đầu đối với bọn hắn đột nhiên xuống tới, thật sinh khí. 3 vị cung phụng cũng là sắc mặt không tốt, 2 vị cao tầng vội vàng xin lỗi, cũng nói rõ ý đồ đến Long Giai Ni gật gật đầu, nếu là dạng này vậy liền không truy cứu thôi, cái này chuyện tốt ta, vừa mới còn phát. Sâu đâu, hiện tại cần phải có thể giải quyết tiểu gia hỏa thừa dịp lấy bo nở hàn nở nói chuyện với nhau, không chú ý lúc, cầm lên người thần bí để ở trên bàn hộ, vụ trộm mở ra. Long Giai Ni đối với hắn nói ra, nói đi, Trang đạo huynh, yêu cầu của ngươi là cái gì? Điều kiện tiên quyết là không muốn quá mức, vốn là yêu cầu của ta là tương đối khó một chút, nhưng là ta nghe nói một chút sau đó, ta sửa lại. Trang nghiêm no ý trần lão đầu bó tay rồi, đây là khó khăn điểm ừ nói thẳng đi, ta chán ghét người khác đài rông dài. Long Giai Ni có chu tờ không kiên nhẫn được nữa, cũng nhanh đấu giá được tài liệu, thời gian không đợi người a ửng, vậy ta liền nói thẳng, nghe nói các ngươi nắm giữ đế quân lệnh, ta cần mượn dùng một tháng ta nhất định hoàn trả. Trang nghiêm nói một hơi. Thần sắc có chu tờ bối rối phốc uống trà ông tổ nhà họ Triệu phun một cái, tranh thủ thời gian trà trà khoe miệng, cái gì mượn đế quân lệnh, những người khác cũng là khoe miệng giật một cái biểu lộ, cái này cũng dám mở miệng a, ngươi cái này tiên khí thần giai loại ma pháp trượng thật như vậy như bức có thể cùng có thể so với thần khí đế quân lệnh so đây quả thực là công phu sư tử. Ngoạng a một vị nào đó cung phụng đều tức nổ tung hoa chơi vui a ha tiểu gia hỏa cầm lên ma pháp tốt, để nó thu nhỏ. Đầu trượng viên kia viên châu bên trong lóe bạch điện đâu tình cảnh này rơi vào Trang nghiêm trong mắt, mặt mũi tràn đầy bắt đầu sợ hãi, thế mà có thể sử dụng mọi người mau tránh ra nguy hiểm. Long Giai Ni nhìn lấy thiến thiến trên tay ma pháp trượng, biến sắc, tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở mọi người xong, xong đừng không có việc gì cái này chuyện gì xảy ra. Long Giai Ni đều nhắm mắt lại, nghe được không động tĩnh lại mở to mắt tiểu gia hỏa vừa mới chơi một chút, ma pháp trượng thả ra một cái lôi điện bóng mà lại càng lúc càng lớn lúc này mới hù đến Long Giai Ni bất quá. Đang lúc nó lúc bộc phát, tiểu gia hỏa lại đem nó hấp thu trở về, chơi cũng không nói quá đâu a ha tiểu gia hỏa tiếng cười truyền ra, chung quanh phòng đều bất mãn lên. Bởi vì thiến thiến thấy được, cái kia Trang nghiêm trô nở ở dưới mặt bàn run lẩy bẩy, bộ dáng tốt khôi hài hai cái cao tầng lão đầu mặt đều đen, hù do đâu, hộ thể bao bọc đều dùng đến, quá đột nhiên, cái này trần lão đầu chạy nhanh nhất, đều đến sắt vách bao gian, nghe được không động tĩnh lại chạy tới, ông tổ nhà họ Triệu không có kịp phản ứng. Việc này liền đi qua ba cái cung phụng xem ra bình tĩnh nhất, kỳ thật không phải, bọn họ run chân, đứng không dậy nổi, muốn chạy chạy không được. A ha chơi vui, a di trả tiền không có tiểu gia hỏa một chút ấy náy cảm giác đều không có, trên mặt cười ha hả đi lung lay trong tay ma pháp trượng vẫn cảm thấy chơi vui, ma pháp trượng có thể làm ảo thuật Long Giai Ni xạ mặt lại, chơi vui ngươi kém chút chơi tàn chúng ta nhanh lên, ngươi sợ cái gì đâu, một chút can đảm đều không có. Long Giai Ni hoàn hồn sau gõ gõ cái bàn. cái này mẹ nó trang nghiêm đến khôi hài a. Trang nghiêm theo đáy bàn đi ra, vỗ ngực một cái, không sao, quá tốt rồi. Hoảng sợ lao tử nhảy một cái này đâu chỉ giật mình a, con em ngươi đều phát run rồi. Trở lại chuyện chính, việc này các ngươi suy tính một chút. Trang nghiêm bày ngay ngắn phía dưới hắn áo choàng, cầm lên một ly trà nhấp một hớp. Long Giai Ni nhưng cầm không được chủ ý a, cái này đế quân lệnh không phải nàng, là Minh Vương a, nhưng là nhìn lấy tiểu công chúa như vậy ưa thích ma pháp trượng, nàng lại không đành lòng. Ngươi khẳng định muốn mượn đế quân lệnh, ngươi có thể từng nghĩ tới sẽ có phiền phức. Ông tổ nhà họ Triệu cùng hắn giải thích hắn cũng không muốn để tiểu gia hỏa cho mượn đi a. Ta nhất định phải mượn đến đế quân lệnh, ma pháp trượng các ngươi đã cầm, giao dịch này cần phải thành a. Âu gia tiểu gia hỏa nghe hiểu được, ma pháp trượng là nàng, tâm lý đắc ý. Tiểu công chúa không thể. Long Giai Ni kinh hãi, cái này đế quân lệnh cứ như vậy mượn đi ra. Ửm, tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, không hiểu nàng nói cái gì. Nhìn đến tình huống này, Long Giai Ni mộng, mắt thấy tài liệu cũng nhanh đấu giá được, tất cả mọi người gấp đi lên lục hộ pháp thì nhìn không được, giao phó hắn tiểu tổ tông một phen đại thúc thử. Ngươi muốn cái này a? Tiểu gia hỏa lần nữa đem đế quân lệnh lấy ra, mà Trang Nghiêm nhìn hung hăng gật đầu nặc. Cho ngươi, nhớ đến trả cho ta nha. Sữa thân sữa, tức giận tiểu công chúa ngươi ai? Tính toán Long Giai Ni thở dài một hơi sau lại nói, chuyện xấu nói trước một tháng, thì ngươi nói một tháng, nếu là không còn ngươi nhất định phải chết. Long Giai Ni hiện tại có thể không lo lắng hắn không trả, ghét bỏ mệnh dài chừng lấy không trả a.